Chương 74, trộm hái huyết liên. Có thể không chút khách khí nói, cái này tên là khung mục đích nam tử, chính là xích thủy hết thể tai nạn căn nguyên, nói hắn là kẻ cầm đầu cũng không đủ. Quay đầu tư thế thật mệt mỏi, tại kịp phản ứng về sau, nàng xoay người, bình tĩnh mặt hướng đối phương. Nàng chưa từng có hy vọng xa vời qua hắn sẽ quên chuyện trước kia, hắn cái kia nhỏ nguyên thần, thế nhưng là luôn luôn tại trong cơ thể nàng. Nàng đợi đợi nhiều năm, hiện tại, rốt cục lần nữa thấy được hắn. Dung mạo của hắn đồng thời không có bất kỳ biến hóa nào, hôm nay ăn mặc một bộ cạn quần áo màu xanh lục, phía trên thêu lên cây cỏ lan tràn, tay áo theo gió tung bay, tóc dài khinh vũ, mang theo vài phần tùy tiện. Hắn cứ như vậy đứng tại mặt khác một gốc cây bên trên, cách xích thủy ước chừng xa 5, 6 trượng, nếu không phải xích thủy có thế trông thấy hắn, nhất định sẽ không coi là chỗ y có người, một điểm khí tức đều không cảm giác được, giống như đứng ở nơi đó, chỉ là một hình bóng, đồng thời không chân thực thân thể tồn tại. Trong tay hắn, ngón cái cùng ngón trỏ trong lúc đó, nắm nuốt một cây vô danh cỏ, theo hai chỉ di động động tác, mà xoay trái rẽ phải. Hắn trước nhìn một chút trong tay vô danh cỏ, lại nhìn hướng xích thủy, nói ra, nhỏ cỏ dại, ta tới. Nếu như có thể, xích thủy thật muốn hướng hắn ném cục gạch, hắn mới là nhỏ cỏ dại, cả nhà của hắn đều là nhỏ cỏ dại, thế nhưng là nàng không thể, tại cường đại trước mặt hắn, nàng cái gì cu nở dê không làm được, nàng đành phải ra sức đè nén xuống trong lòng lăn lộn cảm xúc, không cần biểu hiện tại trên mặt, sau đó, nhẹ nhàng gật đầu, nàng đều đã nhìn thấy, còn cần đến hắn nói a hắn mảnh quan sát kỹ xích thủy biểu lộ, thấy sắc mặt nàng bình tĩnh, giống như hắn đến, đối nàng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, trên mặt của hắn, lướt qua vẻ thất vọng, thoáng qua liền mất, tiếp nói ra, kia đi theo ta đi. Xích thủy thân thể lắc một cái, hít sâu một hơi, nói ra, để ta trước thu thập một chút. Nói xong, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, toàn bộ thân thể liền đi lên không phóng đi, sau đó, nhẹ nhàng rơi vào cửa hàng bên cạnh, nàng lại nhìn một cái người phía dưới ảnh, mới quay người, hướng trong động đi đến. Xem ra nàng cũng không cần vùng ấy, chưa cân nhở ở cờ ra kết quả, tên ôn thần này liền đến, liền xem như náo nhiệt thời gian, nàng cu nở dê đã mất đi. Tiểu Bạch chính ở trong phòng tu luyện, xích thủy trực tiếp ở trong lòng thông chi nó, cần phải đi, đó lấy, nàng đem trong phòng đồ vật vừa thu lại, đang chuẩn bị ra ngoài, sau lại lo nghĩ, đem cái bản cùng Nguyệt Quang Thạch chờ tất cả mọi thứ cũng đều lấy đi. Ai biết nàng lần này sẽ đi đâu lu cờ na ho mới có thể trở về. Nói không chừng liền thật không về được. Đợi Tiểu Bạch một lần nữa trở lại mi tâm của nàng về sau, nàng lại đi đem con kia yêu trùng mang theo đến, nói thế nào cũng là một cái thực lực đồng thời không kém hơn trợ thủ của nàng, mang lên lấy phòng ngừa vạn nhất. Hơn nữa, nàng đồng thời không có phí cái gì miệng lưỡi, con kia yêu trùng nghe được có việc có thể làm, so với nàng có thế tích cực nhiều, tự động yêu cầu muốn theo tới, chính hợp ý của nàng. Đón lấy, nàng đi tới vị kia áo đen tiền bối động phủ trước, cũng không biết vị tiền bối kia tại là không tại, đã hắn không có hiện thân, liệu là không tại đi nàng tại động phủ của hắn bên trên, lưu lại một đạo truyền âm phủ, nói rõ nàng có việc cờ nở ra ngoài một chuyến, ngày về không chừng. Sau đó, liền đồng dạng nhắn lại, nàng lại cho tần tương bọn họ mỗi người đều đi một trường, báo cáo chuẩn bị hoàn tất, nàng mới hạ xuống, trở lại trước kia đứng thẳng gốc cây kia bên trên, trọng vọng hướng hắn. Hắn hướng nàng phát lên lướt qua, sau đó cầm vô danh cỏ, hướng về phía phương xa chỉ tay, xích thủy thuận phương hướng kia nhìn sang, liền nghe đối phương nói ra, nhìn thấy tòa kia cao nhất núi không, ta tại cao nhất trên đỉnh núi chờ ngươi. Dứt lời, thân ảnh của hắn đã là không gặp. Hắn là ai ai cho đến lúc này, luôn luôn cư trú tại xích thủy trên tóc con kia yêu trùng mới lên tiếng, lúc này nó đã thu nhỏ đến phổ thông long trùng lớn nhỏ, nó lại là hôn thân màu đen đặc, giấu tại xích thủy búi tóc bên trong, nếu không phải tử quan sát kỹ, định không sẽ phát hiện đến nó. Người xấu xích thủy đồng thời không có nghĩ qua cái này có thể lừa gạt được đối phương, vì lẽ đó, đối với hắn thoáng nhìn, đồng thời không có phản ứng gì, nàng lại hơi liếc nhìn kia xa ở chân trời ngọn núi, hơi cau mày, nhưng lập tức lại bùng ra, rút ra dẫn hồn sáo, liền hướng kia phương hướng bay đi. Con kia yêu trùng không nói gì thêm, nó mặc dù tốt đấu, nhưng cũng là muốn tìm rõ ràng đối tượng, nam tử kia, hiển nhiên là ngay lập tức liền phát hiện nó, mà nó, thậm chí liền đối phương một điểm khí tức đều không có cảm giác được. Cái này khiến nó kinh hãi đồng thời, cũng biết đối phương sâu không lường được, không phải nó có thể tạo thứ. Mặc dù nó không biết, xích thủy làm sao chọc tới hắn. Nhưng khó được, nó nay ngày không có tiếp tục nói chuyện, mà là yên tĩnh trở lại. Nói thật, xích thủy dẫn hồn sáo từ khi tại hoàng giai bí cảnh hấp thu những ma khí kia về sau, tốc độ tăng nhiều, nàng hiện tại lại đã trúc cơ, linh lực so với lúc trước, cũng là mạnh hơn nhiều lần, điều động đến, cũng không yếu tại cái khắc đỉnh giai phi hành pháp khí. Nhưng khi nàng đến nam tử kia chỉ định địa phương lúc, QNZ đã là sau một ngày. Nàng còn chưa kịp nói chuyện, Đối phương vô danh cỏ lại đi phương xa chỉ tay, người lại không thấy. Xích Thủy chán gân xanh kéo ra, lập tức liền bất đắc dĩ hướng hắn chỉ phương hướng bay đi. Lại qua một ngày, làm kia vô danh cỏ lại vạch khắc một cái ngọn núi lúc, Xích Thủy rốt cục thừa dịp hắn còn chưa trước khi rời đi một cái chớp mắt, hỏi, có địa đồ A nếu có, chính nàng tìm đi, hắn là có ý gì, chán ở dê lẽ lại là vui đùa nàng chơi vui A nam tử kia nghe vậy, thân thể dừng lại, xông nàng lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó mới biến mất. Xích Thủy ở trong lòng, đem hắn hung hăng bạo đánh cho một trận về sau, mới lên đường, tiếp tục khu động dẫn hồn sáo tiến lên. Tại dạng này, lại trải qua mười mấy thứ về sau, chính là Xích Thủy cho dù tốt tâm thái, ở trong lòng đem nam tử kia đánh mười mấy thứ về sau, cũng vô pháp lại tiêu di nàng lửa giận trong lòng. Rốt cục, lần này đến mục đích vừa nhìn thấy hắn lúc, nàng liền nổi giận, hướng hắn hét lớn, cứu lại vẫn còn rất xa nam tử kia hứng hở vô vô lộ thai, nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không nổi giận đâu nguyên tới vẫn là sẽ. Xích Thủy nghe, khí nộ không thôi, hai mắt hung hăng nhìn hắn chằm chằm, coi như tính tình của nàng tốt, mắc mớ gì tới hắn, huống hồ hắn cái này cả pháp, chính là thần tiên cũng sẽ nổi giận liền gặp hắn đứng người lên, tiện tay hướng Xích Thủy ném tới một cái quyền trục, Xích Thủy nhận lấy, nghi ngờ mở ra xem, lập tức khí huyết công tâm, thân thể không ngừng run rẩy, trận mắt lần nữa bắn về phía hắn, trách hỏi, ngươi không phải nói không có địa đồ A nam tử kia như mày. Nhàn nhạt nói ra, ta lu cờ na ho nói qua rồi. Xích Thủy phẫn nộ nói, ta phía trước hỏi ngươi yếu địa đồ lúc, ngươi không phải lắc đầu A nam tử kia hai mắt nhìn trời thật lâu, tựa như mới nhớ tới có chuyện này, nói tiếp, ồ cái kia à, ngươi hiểu lầm, kia là ta đối với ngươi còn không hài lòng lắm y tứ. Xích Thủy nghe, trong đầu vang một tiếng vang, cây kia tên là lý trí dây cung nháy mắt đứt gãy, mặt của nàng đã tức giận đến đỏ lên, giống như là một trái táo, nàng hướng nam tử kia phóng đi, muốn đem trong lòng thủ đoạn bạo lực biến thành sự thật. Nhưng tại cách nam tử kia chỉ có 3 bước xa lúc, nhưng lại bỗng dưng dừng lại, hít sâu hảo mấy hơi thở, mới dừng thân thể muốn lại nhào tới trước xúc động, tay run run mở ra địa đồ, nhìn kỹ. Đợi nàng xác định vị trí về sau, liền đem địa đồ vừa thu lại, khu lên dẫn hồn sáo, tự lo hướng cái hướng kia chạy đi, đem nam tử kia bỏ lại đằng sau. Nàng nhẫn, nàng lại nhẫn, đối phương chính là muốn để nàng tức giận đâu, nàng hiện tại lực lượng còn quá nhỏ yếu, không thể cùng hắn đối kháng chính diện, liền theo hắn đi thôi, nàng nếu như không chết, luôn có trả thù lại một ngày. Nam tử kia nhìn qua Xích Thủy thân ảnh đi xa không gặp, cái này mới lộ ra một chút thất vọng, có lẽ là vì chưa thể triệt để chọc giận Xích Thủy, có lẽ là vì cái khác, không chờ một lúc, thân ảnh của hắn QNZ đã không gặp. Hơn 20 ngày về sau, Xích Thủy đi tới trên bản đồ mục đích, thực ra nơi này cách Thiên Vân Môn, cũng liền bất quá tầm 10 ngày lộ trình, nàng lại là sinh sinh đi 40 ngày, đây đều là cái kia bại hoại tùy tiện loạn chỉ đường hậu quả. Nàng hiện tại đã có thế minh bạch, phía trước, đối phương làm hết thảy cũng là vì chọc giận nàng mà vì đó, nàng càng là phẫn nộ, đối phương thì càng cao hứng, nàng hiện tại còn không thể cùng hắn đối kháng, nhưng khống chế cảm xúc loại sự tình này, nàng so với hắn sở trường, các loại giảm sức ép phương pháp, nàng là hạ bút thành văn. Huống hồ, cái này đã là mục đích của đối phương, kia nàng liền càng không thể để hắn như ý, hắn coi là hắn lực lượng cường đại, liền có thể điều khiển hết thảy, thậm chí là nàng cảm xúc ca hắn mơ tưởng đây là một tòa phi thường cao ngọn núi, nhưng cùng ngàn vân sơn so sánh. Ở xung quanh, còn có mấy tòa đồng thời không thua kém nó ngọn núi, ở vào Thiên Vân Môn phương hướng Tây Bắc, ở vào yêu tộc địa giới, không chút khói người, trên sườn núi, bị nồng đậm mây mù vần quanh, không nhìn thấy đỉnh. Các loại cây cối hoa cỏ tự nhiên sinh trưởng, một bộ nguyên sinh thái cảnh tượng. Nơi này hoàn cảnh vui mừng, linh khí cũng là thượng giai, trên lý luận tới nói, nhất định là có tu sĩ ở lại, có thế nàng đồng thời không nhìn thấy có tu sĩ ở lại một tia dấu vết, nàng không dám thất lễ, tế ra bạc tòa, hộ ở chung quanh. Lúc này mới khu động lên dẫn hồn sáo, hướng trên đỉnh núi tiến đến. Nhưng mà, nằm ngoài dự liệu của nàng, cùng nhau đi tới, không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào, liền một con tiểu yêu thú đều không có đụng phải, liền bình an đạt tới đỉnh núi, làm nàng nhìn thấy nam tử kia liền đứng tại bên vách núi lúc, không ngạc nhiên chút nào, hơn nữa, còn hơi thở dài một hơi. Dù sao đối phương lợi hại như thế, kia chung quanh dù cho có mai phục, chưa biết rõ ràng lai lịch của bọn hắn phía trước, hẳn là sẽ không hành động mù quáng. Nàng cẩn thận đi đến bên cạnh hắn, cùng hắn duy trì 3 bước khoảng cách, mới hỏi, hiện tại có thể nói đi, đến tuột cùng muốn ta làm cái gì. Nam tử kia nhìn qua phương xa, nói ra, ngươi cho ta hái một đóa huyết liên đi. Tuyết liên nơi này có Xích Thủy hơi kinh ngạc, tuyết liên loại vật này, lấy nàng hiểu, không phải hẳn là sinh trưởng tại trên tuyết sơn A hiện tại thế nhưng là ngày mùa hè, hơn nữa, nơi này liền xem như đỉnh núi, nhưng cũng là một điểm đông tuyết QNZ không có. Nam tử kia nhẹ gật đầu, đồng thời không tiếp tục mở miệng. Xích Thủy thấy thế, đành phải tiếp tục mở miệng hỏi, kia ở đâu ta cái này đi. Sớm làm sớm xong việc, cùng hắn ở cùng một chỗ, nàng cảm thấy ấm ức cực kỳ. Nam tử kia quay đầu, lại nghĩ đến nghĩ, mới nói ra, ta muốn lớn nhất một đóa huyết liên. Xích Thủy nghe vậy, gật gật đầu, đại tuyết liên, nhỏ tuyết liên, không là giống nhau hai à, vị trí ở đâu. Nam tử kia quay đầu, nhìn về phía nàng, trong mắt lướt qua một vòng ý cười, đáp, liền ở phía dưới trong sơn cốc. Tuyết liên làm sao lại dài đến trong sơn cốc rồi? Xích Thủy thật sự là không hiểu, có lẽ cái này dị giới tuyết liên cu nở dê biến dị. Đã biết địa phương, Xích Thủy liền không muốn lại không hỏi hắn, tự lo quay người, chuẩn bị xuống núi vào cốc. Có thế nàng vừa cất bước, lại bỗng dưng dừng lại, liền gặp nàng quay đầu đi, xong hắn hỏi, đây coi như là ta đáp ứng ngươi chuyện thứ nhất đi. Nàng nhưng phải hỏi trước tốt, người này, nàng không có chút nào dám tin tưởng. Nam tử kêu nhẹ gật đầu, Xích Thủy nhưng là không để ý tới, vẫn là cố chấp nhìn về phía hắn, nàng muốn tiếng nói của hắn hứa hẹn, ai biết có thể hay không lại xuất hiện phía trước lắc đầu sự kiện. Nam tử kia thấy thế, khoe miệng hơi câu, thỏa mãn nàng, là, xem như chuyện thứ nhất. Xích Thủy lúc này mới yên lòng lại, quay đầu, liền phải xuống núi đi. Lúc này, nàng lại nghe được kia nam tử thanh âm vang lên, ngươi đi đâu? Nàng tự lo đi lên phía trước, tùy ý đáp, không phải xuống núi sơn cốc cho ngươi hái tuyết liên á, vậy ngươi hẳn là đi bên kia. Xích Thủy bước chân dừng lại, còn có đường khác vì lấy phòng ngừa vắng nhất, vẫn là hỏi rõ ràng tốt. Nàng đành phải lại quay người, trở lại đến bên cạnh hắn, hỏi. Đi bên nào? Liền gặp nam tử kia tay hơi khẽ nâng lên, tay chỉ sau lưng nàng phương hướng nói ra, bên kia. Xích Thủy thuận ngón tay của hắn về sau nhìn lại, ánh mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, nàng không nhìn thấy đường A. Đúng lúc này, một cô cự lực đột nhiên mà đưa nàng hướng vách núi bên ngoài đẩy, nàng cả người giống như một cái bị vứt bỏ như diều đứt dây, vẽ một cái đường cong về sau, liền hướng hạ xuống đi. Cùng với phong phần phật thanh âm, thân thể của nàng cực tốc hạ xuống, nàng kịp phản ứng về sau, không kịp muốn cái khác. Vội vàng thúc đẩy linh lực trong cơ thể, bao trùm thân thể, giảm xuống thân thể trọng lượng. Không lâu, tốc độ quả thật liền chậm lại, nàng lúc này mới lại rút ra một sợi linh lực, rót vào dẫn hồn sáo bên trong, lại thúc đẩy tại thân thể phía dưới tiếp được. Làm thân thể của nàng chân thực rơi vào dẫn hồn sáo thượng lúc, nàng mới chính thức thở dài một hơi, mặc dù bây giờ nàng đã trúc cơ, dạng này độ cao, té xuống, nàng chưa chắc sẽ chết, nhưng chỉ sợ cũng sẽ không quá nhẹ nhõm chính là. Hơn nữa, đáy vực đến tột cùng có cái gì? Nàng là một điểm không biết, vạn nhất phía dưới là cái cạm bẫy, vậy coi như càng hỏng bét. Nàng bắt đầu chậm rãi hướng đáy cốc hàng đi, đống rừng, kia nam tử thanh âm lại truyền vào trong tai nàng, ghi nhớ, ta muốn lớn nhất một đóa huyết liên, ta sẽ tại đỉnh núi chờ ngươi. Xích Thủy liếc mắt, không muốn để ý đến hắn, tiếp tục hướng xuống bước đi. Trong cốc này cũng là sương mù tràn ngập, Xích Thủy ở phía trên, đúng là thấy không rõ đáy cốc tình hình. Cảm giác của nàng buông ra, một chút xíu tìm tòi xuống dưới. Xác định ra chỗ đồng thời không có gặp nguy hiểm, nàng mới cẩn thận hạ xuống mặt đất. Nàng chuyển mắt ngắm nhìn bốn phía một vòng, nàng đoán không lầm, nơi này quả nhiên là có tu sĩ ở lại, bên cạnh nàng cái ao lớn này tử, trồng một mảng lớn hoa sen, mà lại là Xích Thủy không biết chủng loại, đóa đóa hoa sen đều là màu đỏ sẫm, cái đầu đều cực lớn, đại như buồn, chính là nhỏ nhất, cu nở dê như mâm tròn, mà lá sen, hà thân, cũng là màu xanh lá cây đậm, nhìn ra được cái này hoa sen rất người đoạt được người thích. Bị bồi dưỡng được như thế khả quan. Chỉ là trong cốc sương mù quá mức mật tích, đem những cái kia hoa sen thân ảnh biến mất hơn phân nửa, tuy là như ẩn như hiện, có mông lung mỹ cảm, có thế cũng vô pháp để nàng tinh tế phẩm thưởng, chỉ có thể nhìn rõ đại khái. Tại ao chung quanh, vây quanh tòa lầu gỗ, Xích Thủy cẩn thận thu lại toàn thân khí tức, cảm thấy âm thầm suy nghĩ, cũng không biết cái này đáy cốc chủ nhân là một cái, vẫn là mấy cái. Nếu như một cái kia như thế nhiều lầu gỗ, cu nở dê quá lãng phí. Gọi là khung mục đích thật sự là không hiểu thấu, một người nam tử, muốn cái gì tuyết liên, cái này khiến nàng đi nơi nào tìm, chán ở dê lẽ lại, là bởi vì cái này đáy cốc chủ nhân có, muốn nàng đi trộm. Xích Thủy thân thể dừng lại, nháy mắt liền khẳng định loại này suy đoán, định là như thế này, nếu không, hắn làm sao lại chắc chắn như thế cái này đáy cốc có. Nàng trước đem cảm giác tìm đến cách nàng gần nhất một tòa trong một lâu, A có cự tuyệt cảm giác thăm dò cấm chế, nàng cẩn thận đi vào, tử quan sát kỹ. Nơi này trưng bày đều là chút sinh hoạt thường ngày vật dụng, xem ra, đây là cốc chủ ở lại lâu. Cốc chủ hẳn là vị nam tính, trong phòng, không có một chút nữ tính vật dụng, lại vật phẩm lấy một mạc ngắn gọn là chủ, gọn gàng, còn lại, nhưng là lại nhìn không ra. Xích Thủy dạo qua một vòng, không có nhìn ra cái gì dị thường, QNZ không có tìm được bất luận cái gì một điểm liên quan tới tuyết liên đồ vật, nàng đành phải từ bỏ, hướng mặt khác một tòa lầu gỗ đi đến. Tòa này lầu gỗ so trước đó một tòa. Liền muốn đơn sơ được nhiều, bên trong trận đặt vào đại lượng tấm ván gỗ, công cụ, thượng vàng hạ cám nông cụ, Chán ở dê lẽ lại, vị cốc chủ này, hoàn hảo nghề nông xích thủy lắc đầu, quay người hướng tòa thứ ba lầu gỗ đi đến, nếu là muốn trộm, vậy vẫn là mau mau nắm chặt thời gian, nếu là cốc chủ trở về, có thế sẽ không tốt. Tòa thứ ba lầu gỗ lại là một tòa sách lâu, chia làm thượng hạ hai tầng, hợp lại cùng nhau, chỉ sợ không dưới vạn vốn. Dù so ra kém thiên vân môn tàng thư các, nhưng là lấy cá nhân cất giữ để tính, tuyệt đối là trong đó người nổi bật. Xích thủy thấy thế, có chút hứng thú, cảm giác cấp tốc hướng những cái kia thư mục tìm kiếm, tầng thứ nhất đều là chút phổ thông thích hợp luyện khí kỳ đệ tử công pháp, pháp thuật các loại, xích thủy nhìn một bộ phận, liền từ bỏ, quay người hướng tầng thứ hai đi đến. Tầng thứ hai quả nhiên cùng nàng đoán như thế, sách muốn ít hơn nhiều, hơn nữa, trong đó còn có vài chục khối ngọc giản thứ này, tự nhiên là thích hợp trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ. Nàng không có để ý sách của nó tịch, cảm giác hướng những cái kia ngọc giản tìm kiếm, liên tục nhìn mấy khối, lại đều là một phần kim đan kỳ pháp thuật, đan phương, nàng trong lòng nhất thời có chút sợ hãi, kim đan kỳ chân nhân, cũng không phải nàng bây giờ có thể tới đối kháng, vẫn là sớm làm tìm Tơ Y Tuyết Liên, đi ra hay. Nghĩ đến chỗ này, nàng đã không có lại nhìn tiếp tâm tình, đang muốn cất bước hướng chỗ đi đến, đã thấy tại phía trước cách đó không xa, một khối máu thẻ ngọc màu đỏ, chính an tĩnh nằm ở nơi đó. Huyết ngọc đây chính là rất ít gặp, có thể sử dụng huyết ngọc tới làm ngọc giản, nội dung bên trong chắc hẳn QNZ không tầm thường, nàng tiện tay đem cầm lấy, để vào chính mình chiếc nhẫn bên trong. Nàng suy nghĩ minh bạch, trộm một kiện cũng là trộm, trộm hai kiện đồng dạng cũng là trộm, nàng hiện tại mấu chốt là, trước tìm được khung con mắt chỉ định Tuyết Liên, cái khác, đều không trọng yếu, nếu thật là chờ cốc chủ trở về, chỉ sợ một kiện đều trộm không đi. Cho nên nàng đồng thời không có trực tiếp nhìn, mà là lại nhanh chóng đem còn lại mấy tòa nhà lầu gỗ QNZ nhìn toàn bộ, vẫn là không có tìm được. Nàng một lần nữa đứng tại hoa trí trước, trong tay đong đưa một đóa tới gần bên bờ hoa sen, trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong cốc này có thế cũng chỉ có như thế lớn, nàng đều đã tìm khắp cả, chán NZ lẽ lại, cái này Tuyết Liên còn rất dài trong lòng đất A Tuyết Liên, nàng đống dưng một trận, nhìn qua trong tay nàng đong đưa kia đóa hoa sen màu đỏ sậm hà sen Tuyết Liên như máu đỏ sen tràn nở dê lẽ lại là cái này kia nàng không phải ngay từ đầu liền muốn sai phương hướng rồi nàng lắc đầu, vào. Trước là chủ hại người chết. Nàng cảm giác cấp tốc quét qua, đem kia một hồ hoa sen toàn bộ quét một cái lần, xác định trong ao hương kia đóa như bùn hoa sen là nơi này lớn nhất một đóa về sau, không chần chờ nữa, thân thể nhảy lên, đến trong ao tâm, mũi chân điểm nhẹ, tay nhanh chóng bắt lấy kia đóa to hà rễ cây, đang muốn đi lên kéo. Đúng lúc này, một cỗ cường đại linh thức uy áp, cùng với một tiếng kinh thiên nộ hống, hướng nàng đánh tới, dừng tay, ngươi dám đụng đến ta Huyết Liên.